Việt ngữ tản phiến, chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, thấy Lục Ích ra đầy mặt là bộ dạng bị sét đánh trúng. Hàn Huỳnh lên giường, nói, tiểu Lục ca, anh không phải bị sốt đến phát ngốc rồi chứ? Lục Ích ra run lẩy bẩy hỏi, anh khóc, còn gọi tên sư huynh. Sư huynh, Hàn Huỳnh lẩm bẩm, đây là cái gì tình thú? Lục Ích ra nói, cái gì gọi là cái gì tình thú? Hàn Huỳnh nhìn chằm chằm cậu nửa ngày. Lục Ích ra ngủ trên giường Hàn Giật, đã cảm thấy không dễ chịu gì. Cậu vươn mình xuống giường, tự lấy nhiệt kế kẹp thử. 37, 1 độ, không có sốt, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Cậu nhắn tin báo cho Tề Hân Dư lẫn Hàn Giật xong. Lập tức cúi xuống, lột tấm ra giường ra. Cậu sốt đổ mồ hôi toàn thân, khẳng định phải giặt sạch ra giường trả người ta. Hàn Huỳnh bò xuống thảm trải sàn, vừa ôm máy tính bảng vừa nói. Tiểu Lục ca, anh với anh trai em có quan hệ gì đó? Lục Ích ra đáp, hồi đi học anh ấy là sư huynh của anh, cùng một thầy chỉ dạy. Hiện tại tạm thời làm bạn cùng phòng. Ồ, Hàn Huỳnh thầm thì, trong mắt hủ thấy đầy hin a, Lục Ích ra nói. Em nói cái gì? Không có gì đâu, Hàn Huỳnh nói, em đói rồi, anh có biết làm cơm không? Lục Ích ra do dự, em muốn ăn cái gì? Sườn ướp tỏi chiên, thịt luộc cay tứ xuyên, xoay chu râu biên, khoai tây ngào đường, ba si đờ gua. Hàn Huỳnh vừa nghĩ vừa kể tên vài món ăn, xào thêm bát gà cung bảo, cho nhiều dưa chuột nữa mới ngon, trong nhà còn ức gà, anh xào cho em nhé. Lục Ích ra hận không thể hiện tại ngất thêm lần nữa. Bấp úng đề nghị, thế nhưng anh cũng không biết lắm. Khả năng nấu không ngon, em ăn tạm lót dạ. Hàn Huỳnh lưu loát đáp ứng. Lúc Hàn Giật về tới nhà, thấy cái nồi trước mặt hai người, không biết nên gọi là cái thể loại gì. Cháo thì lại đặc quá, mà gọi bằng cơm lại quá ư nhão nước. Lục Ích ra nghe tiếng cửa mở liền quay đầu lại nhìn. Ánh mắt hoang mang ngượng ngùng nhìn y, sư huynh, dưa chuột xào gà bát bảo. Xảo như thế nào ạ, toàn bộ lầu một có mỗi phòng bếp là mở đèn. Ngoài huyền quan chỉ có chút ít ánh sáng hắt ra, thân ảnh Hàn Giật dần dần hiện rõ. Y đến gần, tiện tay thảy chùm chìa khóa lên bàn, tới tham quan chiến trường chỗ Lục Ích ra. Thịt ức em cũng biết, mà hình như dầu cho hơi nhiều có hơi bị ngấy. Lục Ích ra báo cáo, dưa chuột, em quên cho vào, trên mặt thớt. Dưa chuột đáng thương bị cắt thành từng đoạn ngắn, nằm ngổn ngang. Hàn Giật cúi nhìn tay cậu, hỏi, tay có bị làm sao không? Lục Ích ra liền giơ tay ra cho y nhìn. Không có, được rồi. Hàn Giật nắm lấy bàn tay cậu ngắm nghía một hồi, lại chỉ huy Hàn Huỳnh, đi lấy cặp sách của em lại đây. Cơm nước xong anh đưa em về. Hàn Huỳnh báo lại thực đơn một lần nữa. Sắc mặt Hàn Giật không được tốt lắm. Y vẫn không buông tay cậu ra, cúi đầu hỏi, em còn khó chịu nữa không? Có bị ho hay không? Lục Ích ra đáp, không khó chịu, không ho, chỉ phát sốt thôi, giờ em đã đỡ nhiều rồi. Hàn Giật xới gần hết nồi cơm, mà, không, phải, cơm ra, chỉ để lại một bát, còn đâu cho hết vào nồi áp suất, thêm nước, thêm vụn gà bát bảo nhiều dầu vào, không cho thêm dầu nữa. Ngao cùng ít dầu mực với tôm, thả chút muối cùng bột ngọt, ninh độ 20 phút, một nồi hầm thập cẩm ra lò, nhìn như rất tùy tiện xử lý. Thế nhưng sau khi múc ra tô, nước đã cạn, mặt trên đọng lại một lớp mỡ óng ánh, hương thơm tràn ngập khắp phòng. Mấy món khác cũng được xử lý tốt, dưa chuột được sắt mảnh, trộn với sữa tươi, cháo hải sản chia ra hai tô, không có phần của Lục Ích ra. Hàn Giật lấy chén cơm được để riêng kia thêm chút nước hầm một chốc. Bỏ cùng trứng muối với thịt, làm một tô cháo riêng cho cậu. Hàn Huỳnh tò mò hỏi, anh, sao không cho tiểu Lục ca ăn món này? Hàn Giật vừa mới đi lấy cho Lục Ích ra chén nước về. Liền nói, em ấy bị cảm, hạn chế ăn hải sản tươi. Bồi trên bàn hai mặn hai chay, đều thanh đạm, không có thịt luộc cay tứ xuyên. Cũng chẳng có gà cung bảo. Hàn Huỳnh lẳng lặng ăn, thỉnh thoảng lén lút đánh giá Lục Ích ra. Nàng cảm thấy người này rất thú vị. Vừa nãy nhìn cậu làm cơm Hàn Huỳnh muốn cười chết ngất. Tuy rằng luống cuống tay chân, lại vẫn cứ làm ra vẻ trấn định. Đẹp trai xinh gái dù làm cái gì cũng đều thấy đáng yêu hết. Giờ khắc này Hàn Huỳnh phải đồng ý hai tay hai chân luôn. Cơm nước xong Hàn Giật đưa Hàn Huỳnh về nhà, nàng ngồi ghế cạnh lái xe, Lục trong ngăn giữ đồ thấy mấy gói kẹo trái cây. Hỏi, của Lục Ích ra à anh? Hàn Giật không lên tiếng. Hàn Huỳnh cầm một gói bóc ăn, lại nói, anh ấy dốt cực kỳ. Lúc chiều em lừa anh ấy rằng lúc ảnh ngất đi luôn miệng gọi tên anh. Thiếu chút nữa anh ấy lại ngất nữa. Hàn Giật cau mày, nạt, nghịch ngợm, anh ấy là tiến sĩ sao? Hàn Huỳnh cười cực kỳ vui vẻ. Thật sự chẳng giống tẹo nào. Em cứ nghĩ tiến sĩ phải giống như ba với anh cơ. Lẽ nào đây gọi là ấn tượng dập khuôn? Thế nhưng thật sự không giống chút nào. Thật sự chẳng giống, Hàn Giật nói. Tuần sau em đừng tới. Tại sao chứ? Hàn Huỳnh ủy khuất, em mang bánh quy với giấm trộn rau. Lại còn chăm sóc cho crush của anh nữa. Sao anh lại ghét bỏ em chứ? Hàn Giật nói, cho em tiền tiêu vặt. Tuần sau không được tới. Hàn Huỳnh thay đổi cái vẻ mặt chuyện gì cũng dễ nói. Anh à, anh thật sự đang theo đuổi anh ấy sao? Lần này Hàn Giật không có im lặng nữa. Ý ừ một tiếng, ôn tồn nói thêm, theo đuổi em ấy đã khổ cực lắm rồi. Em đừng tới gây rối thêm. Chú thích, tên mấy món ăn kia tôi phết hầu hết trừ món gà cung bảo. Sườn ướp tỏi chiên xoan xiang pai gu, sườn non ướp với tỏi và gia vị. Sau đó cho vào chiên vàng lên. Thịt luộc cay tứ xuyên. Xoay chu lâu biên, là một món ăn Trung Quốc có nguồn gốc từ ẩm thực của tỉnh Tứ Xuyên và tên theo nghĩa đen là lát thịt luộc. Thông thường gồm thịt thăn, gừng tỏi ớt, thêm rau xanh hoặc hành tùy cách chế biến. Món này sẽ ướp thịt với bột thành dạng sệt sệt, tỏi ớt gừng sẽ được xào lên rồi cho thịt vào hầm chung. Khoai tây ngào đường, ba si đờ gua, gà cung bảo, cách trương.